Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 157, truyền tin tức mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm bên này vừa mới đem móng cừu chua cay đều múc vào trong thùng gỗ sạch sẽ, chợt nghe được thanh âm của người quen cũ là đại nương béo của nhà Trần lão viên ngoại tới. Đại nương béo cũng đã mấy ngày không tới mua món kho. Mộc Cẩm cười từ trong phòng bếp đi ra. Đại nương béo thấy Mộc Cẩm liền khoa trương đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần. Lập tức chập chập ra tiếng. Ôi, đều nói thiếu nữ 18 đại biến, càng biến càng đẹp mắt. Mộc cô nương thật đúng là để cho lão bà tử mở mắt. Mộc Cẩm nghe vậy cũng cười, nói. Ngài thích khen ta, đều khen ta đến nỗi xấu hổ, không phải khen, là thật. Đại nương mập cười nói. Đúng rồi, vừa rồi mùi vị rất dễ ngửi. Người thấy liền cảm thấy khẩu vị đều tăng lên. Mộc Cẩm liền cười nói hôm nay là một món ăn mới, gọi là móng dê chua cay. Đại nương mập, ôi, một tiếng, Mộc cô nương, người cái này chẳng những sẽ là món kho ngon, tay nghề nấu ăn cũng tốt. Có tài năng như vậy, tương lai ai cưới được ngươi, thật đúng là có lộc ăn nha. Mộc Cẩm liền cười hỏi nàng hôm nay tới muốn mua gì. Đại thiếu gia nhà ta mấy ngày nay vừa trở về liền nhắc tới muốn ăn món kho muốn điên rồi. Này không, lão phu nhân nhà ta nhanh chóng phái ta đến mua. Mập đại nương khoa tay múa chân, cười ha hà nói, như thế nào mỗi loại giống nhau phải mua một ít trở về tế ngũ tạng miếu đại thiếu gia nhà ta nha. Mộc Cẩm liền cười phân phó Lăng Hư chuẩn bị món kho cho đại nương mập. Trong cửa hàng mấy ngày nay món kho đều có thừa, bán không hết thì tự mình ăn, bán lẻ đương nhiên là không thiếu. Đại nương mập bên này thấy người của Mộc Cẩm giúp nàng chuẩn bị món kho, nhìn xung quanh không có người, vội vàng kéo Mộc Cẩm qua một bên cắn lỗ tai. Mộc cô nương, cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. Mộc Cẩm hơi nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Mộc gia có phải có một muội tử tên là Mộc Oánh hay không? Lập tức, đôi mắt Mộc Cẩm phát lạnh. Đại nương hỏi thăm cái này làm gì? Nhận thấy được hàn ý trong mắt Mộc Cẩm, mập đại nương hoảng sợ. Lập tức cắn răng một cái, tiến đến bên tai Mộc Cẩm nói. Nếu Mộc cô nương thật sự có một muội tử tên là Mộc Oánh, cần phải coi chừng muội tử nhà mình. Mộc cô nương có biết trên trấn này có một phong lão gia ngang hàng viên ngoại nhà ta nhưng lại hư hỏng không? Đại nương, sao lại nói như vậy? Mộc Cẩm nắm chặt nắm đấm, buộc mình bình tĩnh lại. Mộc Cẩm vừa nghe lời này, hàn ý trên người càng lạnh thấu xương. Phong lão bất tử kia còn dám đánh chủ ý với nhị muội nhà nàng. Đại nương béo nói với nàng như vậy, nhất định là biết phong lão bất tử kia lại có tâm tư xấu xa. Nàng tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Đại nương béo quả nhiên tiến đến bên tai nàng tỉ mỉ nói. Chuyện phải kể từ hôm trước, trong nhà phong lão gia có một người thiếp xê, hát, ế, tê trẻ, nói là bị bệnh, kỳ thực là bị hành hạ đến chết. Nhưng ai ngờ tiểu thiếp kia hành hạ đến xê, hát, ế, tê kia có một huynh trưởng tòng quân, những năm gần đây ở trong quân dốc sức làm việc, đã là một gã bách phu trường. Vừa vặn, mấy ngày hôm trước hắn hồi hương vấn an thân nhân, biết được thân muội tử bị phong lão gia dùng thủ đoạn thu về hậu viện không nói, còn g, y, ế, xê muội tử hắn, cái này há có thể nhẫn. Liền y vào thân phận bách phu trường trong quân, muốn tìm phong lão gia tính sổ. Mộc Cẩm híp mắt, rót cho đại nương mập một chén trà lạnh. Mập đại nương nhuận hầu sau, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phong lão gia liền đi tìm viên ngoại nhà ta giảng hòa, nói là nguyện bồi thường 50 lượng bạc, giải quyết riêng chuyện này. Viên ngoại nhà ta liền khuyên phong lão gia vài câu. Ai ngờ phong lão gia kia chẳng những không nghe khuyên, còn ghét bỏ tiểu thiếp bị hắn hành hạ xê, hát, ế, tê kia, nói là xê, hát, ế, tê thì tốt. Sau đó lại nói với viên ngoại nhà ta mấy tháng trước đã tìm kiếm một tiểu cô nương lớn lên như thiên tiên, năm nay mới 13 tuổi, đúng là tuổi tốt của đậu khấu. Sau đó lại khoe khoang với viên ngoại nhà ta, nói là năm nay đại hạn hán thiên tai, mạng người rẻ như với cỏ rác, hắn nhất định có thể lấy được tiểu nương Mộc gia kia. Mộc Cẩm nắm chặt tay, móng tay đờ, em đau lòng bàn tay, răng bạc cũng cắn chặt vào. Viên ngoại nhà ta rất khinh thường, nhưng nghe được tiểu nương tử kia là họ Mộc, nhớ tới quán mộc ký của cô nương, liền hỏi thêm một câu. Mới biết Mộc gia tiểu nương kia là xuất thân từ Mộc gia thôn, lại hỏi rõ, trong lòng ta liền lục bộp, Mộc gia tiểu nương kia tuổi tác cũng trùng khớp với muội muội của ngươi. Thì ra, đại nương mập là đoán ra, không có gì ngạc nhiên khi nàng hỏi như vậy lúc đầu. Mộc Cầm cảm ơn nàng, và nhờ nàng giúp giữ bí mật, đại nương mập vội thề thốt, Mộc cô nương yên tâm, danh tiết của cô nương quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ta không phải là người tâm can thối nát, sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu. Ta sớm ngóng trông lão sắc quỷ kia sớm chết, đỡ tai họa cho tiểu cô nương. Từ trong miệng nàng nhận được tin tức quan trọng này, Mộc Cầm đợi nàng rời đi, tặng nàng thêm một con ngỗng kho, còn cho nàng thêm một đĩa móng cừu chua cay. Đó là sự đền đáp cho nàng, đã biết phong lão bất tử kia đối với nhị muội còn chưa từ bỏ ý định, có thể làm cho nàng sớm chuẩn bị, Mộc Cầm cảm thấy báo đáp nhiều hơn nữa cũng không tính là nhiều. Phong lão bất tử, nếu sắc tâm không chết, khi nàng còn ra tay xử lý hắn, liền đụng vào cửa, vậy vừa vặn. Lăng Tiêu, từ hôm nay trở đi, người không cần bận rộn trong cửa hàng, đến nhà ta đi. Mộc Cầm đi tìm Lăng Tiêu, Lăng Tiêu sửng sốt, lập tức cười nói, cô nương, ta thân thể xương cốt tốt rồi, chính là thời điểm làm việc, cô nương không cần lo lắng ta. Mộc Cầm khoát tay, Lăng Tiêu, ta có chuyện quan trọng hơn phải nhờ ngươi. Lúc này Lăng Hư cùng Lăng Không hai huynh đệ cũng tới. Mộc Cầm suy nghĩ một chút, cũng không có ý định gạt ba huynh muội, đem chuyện lão sắc quỷ vô sỉ kia một mực đánh chủ ý với Mộc Oánh nói với ba huynh muội. Cái này khiến ba huynh muội tức nghiến răng nghiến lợi. Lăng Tiêu liên tục dậm chân mắng to lão sắc quỷ kia vô sỉ ghê tởm. Lăng Hư siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt hiện lên một tia khát máu. Khi hắn ngẩng đầu lên, Mộc Cầm nhìn sang, thiếu chút nữa bị sát khí trong mắt hắn hù dọa. Đến lúc đó nàng không nghĩ nhiều, dù sao mấy ngày nay ở chung, biết ba huynh đệ Lăng Hư đều ghét ác như thù. Tốt, cô nương yên tâm, ta nhất định ngày ngày đi theo Oánh muội muội cùng Nguyệt muội muội như hình với bóng. Lăng Tiêu đáp ứng dứt khoát, hành động cũng nhanh, đi xuống đóng gói y phục Mộc Cầm vì nàng đặt mua, liền ra kho hàng. Lăng Hư thấp giọng, cô nương chớ trách, Lăng Tiêu chính là hấp tấp như vậy. Mộc Cầm thở phào nhẹ nhõm, vội nói, ta sao có thể trách, ta cảm tạ Lăng Tiêu còn không kịp. Trong thanh âm Lăng Hư đều là khắc chế, cô nương, chờ có rảnh, ta có thể đi hỏi thăm một chút phong lão bất tử kia không? Mộc Cầm chỉ coi hắn vì mình mà phân ưu, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy làm phiền Lăng đại ca, chỉ là lúc ngươi hỏi thăm cũng phải chú ý bảo vệ mình. Phong lão bất tử kia cũng là một trong những địa đầu xà trong trấn. Lăng Hư gật đầu, lúc này, tiếng vo ngựa vang lên, lập tức liền nghe thấy tiếng tuấn mã hí vang bên ngoài cửa hàng. Cách chương.